Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhà văn Trần Thanh Cảnh bước vào làng văn khi tuổi đời không còn trẻ. Nhưng ông đã đóng góp một tập truyện ngắn và tiểu thuyết khá ấn tượng, đặc biệt với tiểu thuyết lịch sử Đức Thánh Trần, được công chúng ghi nhận bởi cách viết mới mẻ và phóng khoáng. Những năm gần đây, nhà văn Trần Thanh Cảnh đã đóng góp một số lượng tác phẩm đáng kể từ tiểu thuyết đến truyện ngắn và ngày càng khẳng định dấu ấn cá nhân trên văn đàn. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn Bạch Liên Hoa của nhà văn Trần Thanh Cảnh qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt. Ngày xưa bên cạnh làng tôi có cái đầm sen to lắm. Chuyện chiều chiều các cô gái trẻ ra ngồi trên cầu ao bắc bằng mấy cây tre to, cởi trần dội nước tắm trắng loá thì tôi đã kể nhiều rồi, không kể nữa. Hôm nay muốn kể các bạn nghe chuyện khác cơ. Chuyện này có thật 100%, bởi tôi và thằng bạn thân hồi ấy, thằng Vũ, nay vẫn còn sống nhăn, thỉnh thoảng có dịp về làng đám xá, ngồi uống vài chén rượu lại nhắc chuyện hồi bé với nhau. Chẳng là cái đầm sen trước làng, ngay dưới chân đê rất rộng và sâu. Đêm mùa hè nóng nực không ngủ được, gần như cả làng kéo nhau lên đê hóng mát, vui ơi là vui. Mấy ông bà có tuổi tính nết sạch sẽ cẩn thận thì hay cắp theo cái chiếu một trải ra sườn đê, nằm gách chân cho gió nam thổi vào lồng lộng. Gió đem theo hơi nước mát dưới đầm và hương thơm hoa lá, thật sướng một đời thằng Mục. Thằng Mục là thằng nào hả bác? Tôi hỏi xoắn lê ông bác đang nằm gối đầu trên cái quạt nam ngắm trăng. Bác tôi hỏi lại, mày không biết thằng Mục là thằng nào à? Về hỏi thằng bố mày sẽ biết. Nhưng bố tôi không có nhà. Hồi ấy bố tôi vẫn đang bộ đội mãi trong Trường Sơn. Nhưng rồi tôi quên phứt ngay cái câu hỏi vừa lóe lên trong trí óc, bởi thằng Vũ bạn thân tôi, nhà ngay cầu ao đầu làng, vừa ăn cơm xong đã tót ra rủ nhập bọn với trẻ trai cả làng đi chơi rảo quanh đê. Đê làng tôi gọi là đê Đại Hà to lắm. Ngồi trên đỉnh đê thấy cây cối trong làng còn lọt xuống dưới. Hai bên sườn đê trồng cỏ xanh mướt, cỏ mây, cỏ chân gà, cỏ gừng, cỏ mật chen nhau. Hồi hợp tác xã phát động phong trào làm phân xanh thì còn có cả cây điển thanh hoa vàng rực và những búi muồng muồng hoa trắng pha tím lòa xòa ven đê. Về phía bên sông thì mái đê khá dốc, nhưng về phía trong đồng đê được đắp thoai thoải. Lưng chừng sườn người ta để một dải khá rộng và phẳng kiểu như chiếu nghỉ cầu thang. Chỗ này bọn tôi hay đem bóng nhựa hoặc bóng bưởi ra đá buổi chiều. Còn đêm hè thì thành chỗ nằm chơi của cả làng. Mùa hè quê tôi hồi ấy chả có điện, nóng nực điên người. Nhưng vào những đêm trăng sáng rực như ban ngày, nằm chơi mát trên đê là một cái thú mà bây giờ ít người được hưởng. Trăng vằng vặc, rãi rề suốt từ cánh đồng ngo xa xăm, trải một màu như bạc như vàng về những ngọn tre đong đưa lạ lướt trong làng. Trăng ngời ngợi trên mặt cỏ sườn đê, trăng lấp lóa rập rờn dưới đầm sen thơm nức. Thế nhưng bọn trẻ con chúng tôi hồi ấy không khoái trăng sáng, bọn thanh niên nam nữ cũng không khoái. Trời tối, bọn trẻ trai chúng tôi chơi trò trận giả mới hay, còn bọn thanh niên thì dễ dàng qua mắt các cụ bô nằm hóng mát đầu đê đằng này, nhưng vẫn hé hé mắt, canh chừng về phía đám trai gái đang ngồi hò hát đối đáp, nói chuyện linh tinh ở đầu đê đằng kia. Trời tối, bọn ấy nó tranh thủ sờ soạng nhau. Đấy là thằng Vũ, nó bảo tôi thế. Tôi chưa hiểu nghĩa của từ sờ soạng là gì. bởi ở trường cô giáo chưa từng nhắc đến. Nghĩ chắc nó cũng như bọn tôi, giả vờ chơi trận giả, hò hét inh ỏi đến cả huyện nghe tiếng, rồi âm thầm xui một vài thằng lần xuống đầm, bẻ vài cái bát sen, mang lên bờ đê khoái trá chén với nhau. Ăn trộm bát sen. Chính là vậy. Bởi hồi ấy đang hợp tác xã, đến cái đầm sen của cả làng tôi tự bao đời nay, bỗng dừng thành ra của tập thể cũng do hợp tác xã quản ráo cả. Mà hợp tác xã thì rất chi là to, mấy làng hợp lại mới thành. Ông bác tôi vốn xưa đã từng đi lính thợ mãi bên Tây về bảo, kiểu này có khi rồi cái ấy của vợ, hợp tác xã cũng quản không biết chừng. Bố tôi lườm ông một cái. Bác chỉ nói linh tinh, mất quan điểm. Ấy là bác tôi nói ở bữa rượu bố tôi về tranh thủ trước khi vào chiến trường. Tôi chợt nhớ câu của bố, nên có lúc hỏi. Bác ơi, quan điểm là cái gì mà cháu thấy nhiều người hay nói thế? Là cái con... Bác tôi trợn mắt phồng mang, tưởng như là sẽ gầm lên sấm động nan vang. Cơ mà lại chỉ thấy tiếng xì xì ra kẽ răng, rất chi là buồn cười. Tôi buồn cười quá, lăn lộn ra nền nhà. Thế là tôi lại quên ngay cái thắc mắc, quan điểm là gì. Tôi chỉ nhớ giữa đầm sen có những cây bát sen mẩy căng, đang độ ăn vừa ngọt. Hôm nay cuối tháng tối trời, bọn tôi sắp tâm phải chén cho bằng được. Sen vừa tới tầm, căng hết cỡ, vừa ngọt vừa bùi, ăn tuyệt. Để tí nữa, sẽ giả cân. Hợp tác xã cho xã viên đi thuyền ra lấy về phơi khô bán cho dược phẩm, nghe nói làm vị thuốc bổ gì đó. Thế nhưng vì là sen của hợp tác xã nên có dân quân canh gác cẩn thận. Đêm còn ngủ lại tại cái chòi giữa đầm kia. Dân quân chuyên trách canh đầm là anh Bộ, người xóm trong. Anh ấy khá là khỏe mạnh đẹp trai nhưng mắt hơi hiếm nên không phải đi bộ đội. Anh ở nhà lĩnh một khẩu súng trường dài ngoằng và 7 viên đạn vàng chóe. Một cái thuyền con. Hàng ngày anh rào quanh đầm, không cho trâu bò, trẻ con xuống phá sen. Đêm anh đi thuyền ra chòi ngủ. Bọn trai chúng tôi rất ghét anh Bộ. Là vì mỗi khi đi học về, chúng tôi hay lang thang bên bờ đầm bắt chuồn chuồn châu chấu hoặc múc nước đổ dế. Anh Bộ luôn gườm gườm dọa dẫm. Thỉnh thoảng véo tai đá đít một vài thằng đuổi ra xa bờ đầm. Bởi bọn tôi toàn những thằng nhanh mắt nhanh tay. Hễ anh nhãng ý đi đâu là vặt luôn mấy cái bát sen gần bờ đang hơ hớ mời mọc. Có hôm anh Bộ còn đem khẩu súng trường dài ngoằng, đen xì cùng mấy viên đạn vàng chóe ra lên đạn ròn soạt, ra ý dọa dẫm. Nên bọn tôi ghét lắm, rất muốn chơi cho anh một vố đau. Anh Bộ chưa có vợ, nên đêm đêm khi các cô gái làng ra ngồi hóng mát trên bờ đê hát hò, cười rúc rích, anh không thể ngồi yên một mình trên chòi được. Giấu kỹ khẩu súng trường, anh diện cái quần gabardine bộ đội và cái áo sơ mi popolin trắng toát, bỏ áo trong quần, thắt cái dây lưng xin được của bộ đội màu nâu đỏ, có cái khóa trắng lóe chỉnh tề cẩn thận, vào chỗ đê đầu làng để tán gái. Đêm trăng sáng như ban ngày thì anh vừa tán vừa liếc qua cũng biết dưới đầm có động tĩnh gì không. Thế nhưng đêm cuối tháng tối đen như đêm nay thì thôi rồi, thời cơ cho bọn tôi là một mẻ đẫy. Mà đêm nay, anh Bộ chả con hôn vía nào để ý đến sen nữa. Chả là thằng Vũ bạn tôi được cả hai bên cử đi trinh sát một lúc, quay về nói. Nó đã bò vào ngay đằng sau búi muồng muồng chân đê, nơi anh Bộ rủ chị Lan xóm đình ra ngồi tâm sự. Nó bảo, đang sờ soạng nhau rồi, mê lắm, ừ như mèo vờn nhau, bọn ta làm thôi. Bọn trai chúng tôi, một bên gào, xung phong, một bên gào, hô lên manh. Như trong phim về trận Điện Biên Phủ hôm nọ chiếu ở sân kho hợp tác, rồi xông vào nhau đấm đá, quật nhau uỳnh uỵch xuống sườn đê. Trong khi đó, tôi và 10 thằng nữa đã âm thầm bơi luồn trong tán sen ra giữa đầm. Vặt và vặt, chả mấy chốc mỗi thằng có một ôm to, lại luồn bơi về bờ. Cả đám chúng tôi kéo nhau chạy tuột vào tiếp tận bờ sông, ngồi bóc sen ăn no nê, vỏ vào cuống vứt hết xuống sông. Bọn tôi bê bụng về nhà đi ngủ, thầm đắc chí đã chơi cho anh Bộ một bố đau điếng mà chịu chết không làm gì được. Thế nhưng mà ngay trưa hôm sau bị lộ hết. Chuyện là sáng hôm, nhìn thấy đám sen to nhất bị vặt sạch. Ông chủ nhiệm hợp tác xã đổi cơn điên. Ông ấy quát cho anh Bộ một trận tam bành và sai đi bắt thủ phạm. Anh Bộ và một tốp dân quân đến ngay trường học, nói gì với thầy hiệu trưởng đó, rồi lôi cả lũ chúng tôi lên phòng, bắt vạch bụng, vạch đùi ra. Đùi và bụng những thằng bơi ra giữa đầm ăn trộm vẫn còn nguyên những vết gai sen cào ngang dọc. Bọn tôi bị làm kiểm điểm, gọi phụ huynh xuống trường, hạ hạnh kiểm. Tí nữa thì còn bị đúp nữa cơ. Từ đấy, tôi không bao giờ đi ăn cắp sen của hợp tác nữa. Không phải là tôi sợ hay đã hết thèm thuồng những cái bát sen nở căng mời mọc, những hạt thơm ngọt, mà do cái Thanh ngay bên hàng xóm nhà tôi. Cái Thành bằng tuổi, cùng học với tôi, nhưng trông nó ra dáng, chứ không lem nhem như bọn con trai. Nó chẳng thèm để mắt đến tôi, và tôi cũng chả buồn chơi với nó. Hồi ấy, bọn con trai với con gái lớp tôi cứ như là hai thế giới riêng biệt vậy. Bọn con gái cùng tắm với nó chiều ấy kể, đang ngồi tắm với nhau trên cầu ao, bỗng cái Thành bảo. Tớ thấy giữa đầm có một bông sen trắng rất to. Để tớ bơi ra, ngắt vào, cả bọn cùng gửi nhá, thơm lắm. Nó bơi len lỏi trong đầm, 10-15, rồi đến 30 phút, không thấy quay về. Làng tôi ven sông, trẻ con trai gái biết bơi từ bé, con ném xuống sông cái cũng chả chìm. Bọn con gái tắm cùng thấy lạ, gọi. Gọi mãi, không thấy thưa, chúng nó bắt đầu sợ. Thanh ơi, lên đi, không đùa thế này đâu nhá. Thế nhưng cái Thanh vẫn biệt âm. Dưới đầm sen bỗng nổi lên một cơn gió lạ, lạnh buốt. Những cái lá sen to tướng tự nhiên đồng loạt rào rào vật vã. Chúng nó hoảng quá, gào ầm lên. Bác tôi đi cày cánh bãi vừa lên đến đê. Bác buông trâu thả cày xuống, đứng nhìn đắm xuống đầm sen vài giây. Rồi bác để nguyên quần áo, cứ thế ào xuống đầm. Bơi vào một khoảng sen xanh đen, tùm. Bác lặn một hơi xuống đáy đầm, bế cái Thanh lên. Trắng nhợt. Cả làng cuống cuồng gọi y tá ra ngay bờ đầm cứu nó, nhưng đã muộn. Cái Thanh được cuốn vào một cái chăn, mang về nhà để tắm rửa bằng nước lá thơm và mặc cho bộ quần áo mới nhất của nó. Tôi không dám sang. Mà sang thì cũng chả biết làm gì. Chỉ có mẹ tôi vừa sụt sùi ngắn dài, vừa chân thấp chân cao chạy sang làm giúp. Khổ thân con bé ngoan thế, xinh thế, mà sao rời lại bắt đi hà rời. Tôi đứng ở đầu hè, kiễng chân nhìn sang. Cái Thanh nằm dài trên giường, mắt nhắm như ngủ. Nhưng môi thì lại hé hé cười. Mẹ tôi đang tắm cho nó lần cuối. Cả thân hình của nó trắng toát, chập chờn trong ánh đèn đến. Đêm ấy, người ta đưa cái Thanh đi ra đồng luôn. Làng tôi có lệ trẻ chết thì chôn rất nhanh, không làm ma. Các cụ bảo là để lâu thì càng thêm đau lòng người sống mà thôi. Tối hôm sau, bác gọi tôi sang nhà. Bác chỉ vào cái lọ hoa để trên bàn uống nước. Mày có thấy gì không? Dạ, một bông hoa sen trắng. Mà bác lấy ở đâu vậy? Ở tay cái Thanh khi tao bê nó dưới đầm lên đấy, tay vẫn còn cầm chặt bông hoa. Bác tôi kể là sáng nay, bác cùng với bố mẹ Thanh, vài người họ hàng gần nữa ra bờ đầm chỗ nó chết đuối làm lễ cúng gọi hồn nó lên, để cho nó được siêu thoát về miền Cực Lạc. Ông Thống Nghiêm là thầy cúng nổi tiếng cả vùng. Ông làm phép rồi bắc một cây cầu bằng giấy bản. Cây cầu từ mép nước tới chỗ cành phan là một nhánh tre tươi có treo những tờ giấy vàng chép kinh Phật. Nhưng ông bắc ba lần đều không thành. Thường thì bắc xong cầu, ông múa may hú hét, khua bó hương cháy rực làm phép. Trên mặt cây cầu bằng giấy bản sẽ từ từ hiện lên những hình bàn chân. Ông Thống Nghiên nói, thế là hồn đã lên khỏi đầm sâu và siêu thoát. Thế nhưng lần này không ăn thua. Cứ bắc cầu vừa buông tay, lại có cơn gió nổi lên, giật tan tành, rơi lả tả xuống đầm. Ông Thống Nghiên bó tay đành bảo. Cô này bây giờ được mẫu sai cai quản đầm sen rồi. Không lên nữa đâu. Thốt nhiên, tôi thấy lạnh người. Tôi chợt nhớ ra chuyện hồi bà nội còn sống, thấy tôi hay lang thang ngoài bờ đầm. Bà bảo, cháu đừng có ra ngoài đó chơi một mình nhá, Đi đâu thì Sang rủ thằng Vũ nó đi cùng. Đi hai đứa, cô đầm sen, cô ấy không trêu. Bà tôi bảo, đất có thổ công, sông có hà bá, còn đầm sen là do cô ấy quản. Bà tôi kể, cô đầm sen là do một cô gái trinh chết đuối mà thành. Do là gái trinh nên linh hồn cô ấy không siêu thoát được, phải ở lại dưới đó cai quản cái đầm mênh mông. Cho đến bao giờ có một cô gái trinh khác xuống thay thế thì linh hồn cô ấy mới được siêu thoát đi đầu thai kiếp khác. Hàng năm, mùa sen nở rộ, cô đầm sen biến thành một bông hoa trắng thơm ngào ngạt, nở giữa đầm sen 7 ngày, rồi tàn, không kết hạt. Bông hoa ấy có 48 cánh nở và một cánh cụp. Trong 7 ngày đó, nếu có một trinh nữ đến hái, tức thì cánh thứ 49 nở bung. Nàng trinh nữ hái hoa sẽ thành cô đầm sen. Cho nên cô không bắt trẻ trai, nhưng cô hay trêu chúng. Bà tôi còn kể, đã có thằng bị cô trêu cho mất cả hồn vía, phải gọi ông thống đến cúng mãi mới gọi được hồn vía về đấy. Đêm đêm, khi cả làng đã say ngủ, cô đầm sen hay đổi lên đùa nước ở giữa đầm, cái chỗ sâu hút, không cây sen nào mọc nổi. Vừa giỡn nước, cô vừa ca một điệu hát rất lạ, du dương và âm u, nghe như tiếng sáo trúc. Nhưng có lúc lại văng vẳng tiếng kèn đám ma ai oán. Cái âm thanh ấy mảnh mai như những sợi khói sâu dưới cánh đồng ngo mỗi chiều, uể oải, thanh mảnh, lờ lững, vút dần lên cao, rồi mất hút với trời xanh. Tối hôm ở bên nhà bác về, tôi cảm thấy hơi lạnh, nên mặc dù mùa hè, tôi ôm cái chăn dạ bộ đội của bố từ hồi đánh Pháp ngủ. Tôi chìm vào một giấc ngủ sâu, đầy mộng mị. Những giấc mơ cứ đan xen nối tiếp nhau, chả theo một thứ tự nào. Những con chuồn chuồn châu chấu bay đoạn dạ, những con cào cào áo xanh áo đỏ lượn sát vào mũi tôi như trêu ngươi. Có lúc tôi mơ thấy đang cầm tay cái thanh chạy chơi tung tăng trên đầm sen. Chúng tôi cứ chạy nhảy chân sáo trên những cái lá sen to như cái sàng gạo của mẹ mà chẳng hề hấn chi. Tôi thấy lạ khi nhìn thấy cái thanh trần truồng cầm tay tôi chơi đùa mà chẳng hề xấu hổ. Tôi nhìn lại mình cũng thấy trần truồng như vậy. Mà tôi cũng chẳng hề thấy xấu hổ gì cả. Chúng tôi nhìn nhau cùng cười rất lạ. Rồi hai chúng tôi lại cùng chạy truyền như chim trên những cái lá sen xanh mướt, hái những bông sen hồng thơm nức. Có lúc tôi lại mơ thấy mình đang tắm trăng đêm trên đầm, một mình. Nước và trăng hòa vào với nhau làm một, trắng bạc, bồng bềnh. Một cô gái khỏa thân trắng lóa màu trăng bơi đến bên tôi, mái tóc dài lượn như dải lụa xanh lấp lánh. Cô bảo mình là thần trinh nữ cai quản đầm sen. Mà tôi cũng chả thấy sợ hãi gì. Rất lạ. Tôi và cô cứ bồng bềnh trên mặt nước, ngửa mặt ngắm trăng. Chán chê, hai chúng tôi bơi lội nhào lộn đuổi bắt trong nước, như tôi và thằng Vũ vẫn làm mỗi chiều. Tôi túm được cô đầm sen. Hay là cô ấy túm được tôi không rõ nữa. Cơ mà mái tóc mây mềm như lụa của cô ấy quấn chặt vào tôi. Tôi ôm lấy cô. Chúng tôi ôm nhau dập dềnh trong trăng nước, riết chặt lấy nhau. Riết mãi. Bỗng tự nhiên thân thể tôi rùng rùng chuyển động từ trong sâu thẳm. Tôi chợt thấy ướt lạnh và tỉnh giấc. Tôi lờ mờ hiểu là mình đã lớn. Sau đêm ấy, tôi không chơi trận giả với bọn trai trong làng nữa. Buổi chiều, tôi hay ra ngồi trên đê nhìn đăm đắm xuống đầm sen. Tôi tự hỏi làm sao mà cả đầm sen toàn hoa hồng rực thế kia lại mọc lên một bông sen trắng. Làm sao mà bao nhiêu cô trinh nữ của làng lại chỉ có cái thanh nhìn thấy bông hoa ấy? Cái phút giây nó bẻ được bông hoa, đưa lên mũi người, cũng là cái phút giây cánh hoa thứ 49 ấy nở bật ra. Cái mùi thơm huyễn hoặc mê người tích tụ từ cả trăm, cả ngàn năm nay đã làm nó sung sướng, nở nụ cười mãn nguyện, để rồi mê man về làm kiếp thần linh dưới đầm sen sâu thẳm. Cái thanh chết được 7 ngày thì đến dỗ bà nội tôi. Bác tôi cúng tối vì ngày còn đi làm hợp tác không được nghỉ. Mẹ con tôi sang ăn dỗ. Những năm ấy đói kém lắm nên hầu như đám dỗ các nhà chả mời ai. Chỉ có một con gà ri, thêm chút rau đậu. Bác tôi làm mâm cơm cúng bà. Mẹ tôi mang hương hoa trầu cau và một chai rượu trắng. dù bà lúc còn sống chả bao giờ nhấp môi. Nhưng bác tôi bảo, phi tửu bất thành lễ. Lễ xong, bác tôi bưng mâm cỗ ra sân, cả nhà ngồi ăn và nói chuyện về bà. Chỉ có bác tôi ngồi ngâm nga uống rượu. Bác gái bảo, càng già càng giống y như tính ông nội, cứ uống rượu là ngâm nga, bắt con người ngồi bên nghe chuyện. Hôm nay có thằng cháu trai đây, lớn tướng rồi, ngồi mà tiếp bác mày. Bác tôi cứ uống, cứ nói. Tôi cứ ngồi nghe và chăm chỉ chọn những miếng thịt gà ngon mà chén. Thực nhắm ưa thích của bác tôi chỉ là cặp chân và cái đầu gà. Bác tôi nói toàn những chuyện từ thời ông Bảo Đại, rồi thời Thế Chiến đi lính bên Tây. Thỉnh thoảng lại pha vài câu Tây Bồi. Đến chén cuối cùng của chai rượu, hình như bác tôi bắt đầu say, đầu gục gạch, miệng lẩm bẩm: đời thằng mục, ăn cơm cục, uống nước đục, đi thì chết mục, không đi cũng nhục. Tôi vào trong nhà định pha cho bác ấm trà tráng miệng, tôi nhìn thấy bông hoa sen trắng hôm nọ của cái Thanh vẫn cắm trong lọ, hình như còn tươi nguyên, chưa rụng cánh nào. Tôi lại chợt nhớ đến lời bà, tay định đếm xem có bao nhiêu cánh hoa. Nhưng tay vừa chạm vào thì từng cánh hoa sen bỗng rụng lả tả, rụng sạch, không sót cánh nào. Thốt nhiên, có một cơn gió nổi lên thổi tắt sạch cả mấy cái đèn dầu. Sân thềm tối om, gió thốc vào cả trong nhà. Những cánh hoa sen bay lượn lung tung, loang loáng trắng như những cánh bướm. Vài que hương trên ban thờ bà tôi vẫn đang cháy đỏ rực lên. Tôi thấy rợn người, tôi lại chợt nhớ có lần bà tôi bảo, cả ngàn ngàn bông sen hồng mới kết tinh thành một bông bạch liên hoa. Và cả muôn ngàn gái trinh làng này, bao nhiêu năm mới có một người sẽ được thưởng hương sắc hoa thần. Tôi lại như nhìn thấy khuôn mặt cái Thanh đang ngủ mê, đôi môi nở nụ cười mãn nguyện. Cả người nó lấp lóa, đang trôi trên đầm trăng. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyện ngắn Bạch Liên Hoa của nhà văn Trần Thanh Cảnh. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi dòng cảm nhận về chuyện ngắn này. Khi được hỏi về hoàn cảnh sáng tác và cảm xúc viết về chuyện ngắn Bạch Liên Hoa, nhà văn Trần Thanh Cảnh chia sẻ: các làng quê vùng Nam Kinh Bắc xưa thường nằm bên bờ các con sông, nhiều nhất là bên sông Đuống. Sông Đuống nước dữ, mùa lũ nước lên to gào, réo sủi bọt đỏ ngầu, nhiều năm gây vỡ đê, rất nhiều thiệt hại. Các làng hàng năm đều phải ra sức bồi trúc thêm cho đê điều để chống lũ. Đất đắp đê được đào ngay dưới các đầm gần chân đê. Thế nên, qua bao đời, dần hình thành một dải đầm nước sâu và kéo dài mấy chục cây số liền nhau theo chân đê, xuôi mãi về mạn biển. Dải đầm này sen mọc rất nhiều, thơm nức. Những bông hoa sen, những cái gương sen của mùa hạ, rồi cả những cái củ sen trắng ngần ấy luôn là nỗi ám ảnh với bọn trẻ chúng tôi. Các cụ trong làng biết thế nên luôn đe nẹt, chớ có lội ra đầm sen chơi. Dưới đấy có cô sen đầm cai quản, cô ấy mà hứng lên rút chân cho một cái là thành con ma đầm sen ngay. Và cái lứa tuổi của chúng tôi ngày xưa ấy cũng đã phải chứng kiến không ít vụ bạn bè mình đã phải chết đuối ở dưới đầm sen xưa. Nhưng rồi hình như trẻ con rất chóng quên. Chúng tôi vẫn cứ bị cái đầm sen thơm ngát kia cuốn hút quyến rũ, không dứt ra được. Cho đến tận bây giờ, hình ảnh về cái đầm sen, cô đầm sen ấy vẫn cứ ám ảnh và thỉnh thoảng lại trở về trong tôi, trong những giấc mơ. Và đó là nỗi ám ảnh từ thời thơ dại cho đến tận bây giờ. Vâng, những bộc bạch của nhà văn Trần Thanh Cảnh đã giúp cho chúng ta phần nào lý giải được câu chuyện về cái chết của cô Thanh, về những tình tiết ly kỳ, liêu trai, đầy ám ảnh. Hình ảnh bông sen trắng duy nhất giữa đầm sen cứ váng vất, lẩn khuất một câu chuyện liên quan đến cái chết của Thanh, về những đồn đoán, về những hiện tượng lạ kỳ của đầm sen. Nỗi ám ảnh mơ hồ trong ký ức tuổi thơ về đầm sen, về cái chết của Thanh, về những câu chuyện ma mị nghe kể lại là những chi tiết tạo cho câu chuyện trong truyện ngắn Bạch Liên Hoa thêm phần hấp dẫn, sinh động. Nhà văn Trần Thanh Cảnh một lần nữa đã góp vào văn đàn một giọng điệu mới, một cách viết mới và đã chinh phục được người đọc, người nghe. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Chuyện Tình Thủa Ấy của tác giả Trần Quang Vinh và truyện ngắn Tìm Bạn của tác giả Vũ Thanh Hoa. Qua giọng đọc Hồng Huệ, mời các bạn theo dõi truyện ngắn Chuyện Tình Thủa Ấy của tác giả Trần Quang Vinh. Xuống xe ở thị trấn Kèo, Tiềm đi bộ chừng 3 cây số thì đến bến đò ve Hiu Hắt Cô Liêu. Trời đã ngả chiều, nắng nhạt nhòa trên những lùm tre gai tùm rủ bóng ven dòng sông nhỏ, nước chảy lờ đờ. Một con chim bói cá treo mình lơ lửng gần mặt nước bất chợt lao xuống đớp mùi khua vào không gian những âm thanh lạc lõng vô tâm tích. Tiềm ngỡ ngàng nhìn cảnh vật hai bên bờ sông. Anh có cảm giác thân quen như đã từng sống ở đây từ lâu lắm rồi. Vẫn là dòng sông uốn lượn bên lở bên bồi, vẫn là con dốc thoai thoải chạy dài từ bờ tre xuống mép nước lát đá cuội gồ ghề. Vẫn là con đò gỗ cũ kỹ cắm sào đợi khách cạnh một chiếc xà lan lật úp, với người lái đò là một ông lão đội nón lá, râu tóc bạc phơ. Tiềm bước xuống ngồi trên tấm sạp tre đặt ở khoang giữa đò. Ông lão lái đò nhổ sào, khua mái chèo nhịp nhàng trên mặt nước. Cụ ơi, làng Cột cách đây bao xa? Qua đò đi chừng vài dặm nữa, mà anh chắc không phải người vùng này. Tiềm ngập ngừng. Dạ, cháu quê ở Mạn Biển, cháu mới lên đây lần đầu, nhưng nhìn cụ cháu thấy quen lắm ạ. Ông lão lái đò vuốt sâu cười khà khà bảo, phải, ta chẳng lạ gì anh. Đến làng Cột tìm nhà con Mơ phải không? Hoa thơm ong bướm dập dìu, lọt vào mắt con gái đẹp đâu phải chuyện dễ. Ta đã chở đò đưa bao chàng đến, bao chàng ra đi. Như bị điện giật, Tiềm chân chân nhìn ông lão kỳ nhân. Chẳng lẽ lão là ma xó, biết rõ mọi chuyện trên đời? Nhưng cũng có thể ông lão nhầm với một cô Mơ nào khác. Ở đời thiếu gì những cô gái xinh đẹp, đâu chỉ có Mơ của anh. Chẳng hề để ý đến vẻ thẳng thốt của Tiềm, ông lão vẫn nói bằng giọng đều đều bình thản. Lên bến, đi theo con đường đất đỏ, tới bãi Tha Ma trên gò cao, rẽ xuống phía dưới là con đường băng qua cánh đồng vào làng Cột. Nhà con Mơ ở ngay đầu làng ý. Ông lão gác mái chèo, cầm sào đưa con đò cặp mạn vào bờ. Tiềm lý nhí chào, luống cuống nhảy lên tảng đá phẳng, cắm cúi bước đi với tâm trạng bồi hồi lo lắng. Đã nhiều năm trôi qua, anh luôn khắc khoải mong ngóng gặp lại người con gái ấy. Nhưng những gì anh biết về cô đều mờ ảo như một giấc mơ. Còn tình yêu của anh thì bất ngờ, ngắn ngủi như một định mệnh. Tiềm bồi hồi nhớ lại mùa khô năm ấy. Anh là chiến sĩ của một đơn vị pháo cao xạ, nhận lệnh vượt Trường Sơn hành quân vào tuyến trong. Qua cổng trời, chiếc xe chở tiểu đội hậu cần bị mất tay lái, đâm thẳng xuống vực sâu. Đầu xe cắm dưới lòng suối cạn bẹp rúm. Thân xe dựa vào vách núi dựng đứng, đuôi xe chổng ngược. Hầu hết anh em ngồi trên xe đều hy sinh. Chỉ còn một người duy nhất sống sót là Tiềm. Thật kỳ lạ. Trên người anh không một vết xây sát. Anh chỉ cảm thấy bàng hoàng như qua cơn ác mộng. Khi đơn vị công binh ở thung lũng gần đó chạy đến cứu hộ, thì Tiềm đang ngồi xổm cạnh bờ suối, cách xe chục bước, mặt tái mét, đôi mắt thất thần. người ta đặt tiệm lên cáng chuyển tới trạm phẫu thuật tiền phương. Đó là những ngày chuẩn bị kết thúc chiến dịch đường 9 Nam Lào. Thương binh, tù hàng binh bị thương từ bản đông Kìn Kìn chuyển tới trạm phẫu thuật tiền phương. Tiệm được khám tim mạch, đo huyết áp, hỏi thăm gia cảnh, rồi vị bác sĩ ghi vào bệnh án có dấu hiệu chấn thương sọ não, tạm đưa sang khu B, chờ xe chuyển ra Bắc điều trị. Những ngày nằm hầm chờ đợi ở khu B đối với Tiềm thật ngột ngạt buồn chán. Đêm xuống, Tiềm vừa chợp mắt đã giật mình thức giấc bởi tiếng bom nổ ùng oàng đâu đó. Rồi thao thức, chằn chọc, lắng nghe tiếng máy bay ì ầm, tiếng chim bắt cô chói cột thao thiết, khắc khoải suốt đêm dài. Một buổi chiều tĩnh lặng, Tiềm lặng lẽ ra khỏi hầm, đi về phía tiếng suối chảy róc rách như một hành động vô thức. Rồi cứ thế, Tiềm ngược theo dòng suối, lang thang đi vào rừng sâu. Bỗng trước mắt anh hiện ra đoạn suối rộng, nước trong vắt phẳng lặng, ven bờ có nhiều phiến đá lớn màu xám bạc. Phía trên là những chùm hoa rừng đủ màu rực rỡ, đan nhau rủ xuống soi bóng trên mặt nước. Tiềm sững sờ, ngỡ mình lọt vào chốn thần tiên trong những chuyện cổ tích mà thuở nhỏ anh từng đọc ngấu nghiến say mê. Nắng tắt dần trên những vạt lá xanh thẫm. Tiềm chợt nhận ra trời sắp tối, anh tần ngần quay về. Bỗng nghe tiếng nước ộp oạp tung tóe ở phía sau một phiến đá cạnh dòng suối. Tiềm tò mò tiến mấy bước, nấp bên một bụi cây rậm, nhìn về phía ấy. Tiềm bàng hoàng kinh ngạc trước cảnh tượng, một cô gái đang khỏa thân ngâm mình trong làn nước trong vắt. Cô gái không hề biết có người nhìn trộm, hồn nhiên ưỡn khuôn ngực nuột nà tròn trĩnh lên khỏi mặt nước, khua khoắng hai cánh tay mềm mại và đôi chân thon dài như cặp ngà voi. Tiềm cảm thấy nôn nao. Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ đẹp huyền bí trên thân thể người con gái, anh lảo đảo ngồi bệt xuống vạt lá khô. Lúc sau anh ngoái đầu nhìn lại, cô gái tắm dưới suối đã biến mất. Tiềm ngơ ngác nhìn quanh, không thấy một bóng người, chỉ có tiếng nước chảy róc rách làm nhạc nền cho tiếng vượn hú chim kêu. Như vừa qua một giấc mơ, Tiềm ngẩn ngơ luyến tiếc rồi tự hỏi, đó là mơ hay là thực? Bỗng phía sau anh vang lên tiếng cười con gái giòn tan. Tiềm giật mình quay lại. Một cô gái trẻ đẹp mặc bộ quân phục còn mới tươi cười chào anh. Tiềm đỏ mặt ngượng ngập lúng túng. Cô gái thản nhiên tự giới thiệu tên là Mơ, lính thông tin tổng đài binh trạm. Cô bảo, anh điều trị ở trạm phẫu thuật phải không? Chắc là buồn lắm. Nếu muốn gặp em, hẹn chiều mai ở đoạn suối này nhé. Tiềm chưa kịp nói gì, cô gái đã vẫy tay chào anh, quay ngoắt chạy vào con đường mòn lên dốc, cất tiếng cười trong trẻo hồn nhiên. Suốt đêm hôm ấy, Tiềm luôn nghĩ về cô gái tắm suối. Dẫu mới chỉ gặp thoáng qua, nhưng anh lại cảm thấy gần gũi thân quen như cô bạn gái cạnh nhà. Điều kỳ lạ là cô bạn gái ấy cũng tên là Mơ, cũng hồn nhiên xinh đẹp như cô Mơ này. Ngày Tiềm lên đường nhập ngũ, cô Mơ hàng xóm đưa tiễn anh như những bạn bè khác. Lúc đoàn xe chở tân binh chuẩn bị chuyển bánh, Mơ nắm tay anh bảo, hãy cố gắng phấn đấu thành anh hùng. Còn cô sẽ đi du học ở Liên Xô, hai nhiệm vụ cùng chung một trận tuyến. Tiềm cảm thấy rất buồn, nhưng trong những ngày chiến đấu gian khổ, đôi lúc anh vẫn nhớ về những kỷ niệm đẹp bên người bạn gái quê nhà. Dù tất cả đã trôi vào dĩ vãng bàng lảng mơ hồ. Trời chưa sáng, nhưng Tiềm đã đi ra khỏi hầm. Người y tá trực gặp anh ở đầu dốc càu nhàu bảo, không được vô kỷ luật như thế. Ở bên ngoài có thể gặp thú dữ hoặc thám báo rất nguy hiểm. Tiềm buộc phải trở lại hầm, chui vào màn ngồi đó. Rồi thời gian chậm chạp trôi đi. Tiềm lóng ngóng chờ đợi giây phút gặp lại cô gái tên là Mơ bên bờ suối. Sau bữa cơm trưa, nhân lúc y tá trực đang sắp xếp giường ngủ cho mấy thương binh mới chuyển đến, Tiềm vội lẻn ra ngoài, đi một mạch đến đoạn suối vắng gặp Mơ chiều hôm trước. Tiềm không ngờ, Mơ đang ngồi đợi anh trên một phiến đá nhẵn phẳng, dưới những tán cây nở đầy hoa đỏ sẫm. Cô gái quay lại nhìn anh với nụ cười tươi tắn, đôi chân trần trắng muốt buông thõng, đung đưa trên mặt nước. Tiềm không còn cảm giác ngại ngùng hồi hộp nữa. Anh bước xuống bờ suối, ngồi bên cạnh Mơ. Tiềm hỏi, em đợi anh lâu chưa? Cô gái trả lời, lâu lắm rồi, dễ đến 100 năm. Tiềm nói, sao em giống Mơ đến thế? Cô gái cất tiếng cười giòn tan, thì em chính là Mơ mà anh. Tiềm giải thích rằng, anh có một người bạn gái ở quê tên là Mơ. Cô ấy mong muốn anh phấn đấu thành anh hùng, nhưng anh tự cảm thấy mình yếu đuối nhút nhát lắm. Rồi anh kể, ngày mới bổ sung về đại đội pháo cao xạ, trận địa bị trúng bom, pháo thủ số 3 đứng cạnh ngã gục trên mâm pháo, cả một đoạn ruột bung ra, anh sợ quá ngất xỉu. Sau này dẫu trải qua hàng trăm trận đánh, nhưng mỗi lần đồng đội bị thương vong, anh lại mất ăn mất ngủ, suy nghĩ triền miên. Có thể suốt đời anh bị ám ảnh bởi cảm giác hoảng loạn khi nhớ lại giây phút xe hậu cần lao thẳng xuống vực sâu mà anh là người duy nhất thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Cô gái bảo, chiến tranh thật kinh khủng, nhưng nếu không có chiến tranh, chắc anh và em sẽ chẳng bao giờ được ngồi bên nhau bên dòng suối thơ mộng giữa khu rừng đại ngàn này. Em vốn hay mơ mộng, thuở bé thường ngồi lặng, ngắm dòng sông nước chảy vật vờ giữa cảnh hoàng hôn huyền bí để tưởng tượng về tương lai, về những vùng đất lạ mà cánh hoa em ném xuống dòng nước sẽ dạt vào. Nhưng chưa bao giờ em hình dung ra cảnh tượng gặp anh, trò chuyện thân tình với anh giữa khung cảnh kỳ vĩ như chốn thần tiên này. Tiềm bảo, em là một cô gái hồn nhiên lãng mạn. Không hiểu tại sao em lại thành chiến binh ở nơi thâm sơn cùng cốc này. Cô gái bảo, anh nói giống hệt anh cán bộ huyện đoàn ở quê em ngày trước. Bấy giờ, em đang học năm cuối cấp 3. Huyện đoàn tổ chức đợt hành quân cắm trại dã chiến để thanh niên học sinh rèn luyện tác phong quân sự. Đêm ấy, em được phân công trực chiến cùng một người bạn trai trên khu đồi cọ, trăng gió mênh mông. Anh cán bộ phụ trách đợt hành quân đến kiểm tra bảo em nói cảm tưởng của mình khi làm nhiệm vụ nơi đây. Em hồn nhiên nói rằng, giữa đêm khuya thơ mộng đứng gác bên cạnh người bạn trai, ngắm phong cảnh kỳ diệu của quê hương, em cảm thấy bồi hồi xúc động, không sao tả xiết. Ngày hôm sau, tại buổi họp tổng kết, anh cán bộ phụ trách đã dẫn ra câu trả lời của em để phê phán tình cảm lãng mạn tiểu tư sản của một nữ thanh niên đang ngồi trên ghế nhà trường. Anh cán bộ phụ trách bảo rằng, lẽ ra lúc ấy chúng ta phải nghĩ đến đồng bào miền Nam sống dưới ách tư bản thực dân xấu xa tàn bạo để nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chống tư tưởng bấp bênh, ủy mị. Sau đợt cắm trại dã chiến ấy, em rất ân hận. Tốt nghiệp cấp 3, em tình nguyện nhập ngũ đi chiến trường để rèn luyện tư tưởng lập trường. Nhưng rèn luyện mãi mà em vẫn là đứa con gái lãng mạn tiểu tư sản. Em hư hỏng lắm phải không anh? Đột nhiên cô gái ôm lấy Tiềm khóc tức tưởi. Cô bảo rằng, sẽ không còn sống đến ngày hòa bình để trở về với mẹ, với các em. Cũng chẳng bao giờ có một người bạn trai để thương, để nhớ. Cô thầm thì với anh. Tiểu đội thông tin toàn con gái, sống giữa rừng già mênh mông, anh không tưởng tượng được đâu. Có lần em nằm mơ được gặp một người con trai. Lúc thức dậy, hóa ra là đứa bạn gái đang quạp chặt lấy mình. Nó hào hứng kể rằng, vừa được gặp người yêu, hai đứa đã quấn lấy nhau. Nhưng cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Tiềm bỗng quên hết mọi nỗi lo lắng, sợ hãi, đạn bom chết chóc. Anh cảm thấy mình trở thành chàng trai mạnh mẽ, cường tráng như ngày nào. Anh ghì chặt lấy thân thể mềm mại, nóng bỏng của cô gái, nhấc bổng cô lên, đặt trên vạt cỏ ven bờ suối. Có tiếng máy bay gầm rít trên bầu trời, tiếng bom nổ rung chuyển mặt đất, nhưng họ vẫn quấn chặt lấy nhau không chịu buông rời. Tiềm không ngờ đêm đó, xe binh chạm chuyển anh ra tuyến ngoài, không được gặp lại Mơ nữa. Do thương tật và bệnh sốt rét, cơ thể anh ngày càng suy nhược. Hơn năm sau, Tiềm xuất ngũ. Vừa về đến nhà, Tiềm đã tính đến việc tìm kiếm gia đình mơ. Khổ một nỗi anh không hề biết địa chỉ quê hương cô. Anh thường ngồi trầm mặc, nhớ lại từng chi tiết mơ đã kể với anh bên bờ suối. Nhưng tất cả vẫn vô vọng. Thấm thoát, 2 năm nữa trôi qua. Một lần Tiềm lơ mơ ngủ, chợt thấy mơ chạy đến ôm lấy anh mà khóc, mà kể lể. Tiềm giật mình tỉnh giấc, bỗng nhớ ra thị trấn Kèo, bến đò ve, làng cột ở một vùng trung du mơ đã kể với anh. Tiềm quyết định lên đường tìm gia đình mơ. Bây giờ, anh đang trên đường tới làng cột, và chỉ lúc nữa thôi anh sẽ gặp mơ như lời ông lão lái đò. Con đường băng qua cánh đồng đầy ổ gà, lổn nhổn sỏi đá, vắng ngắt không một bóng người. Tiềm xốc lại ba lô trên lưng, đi như chạy. Mặt trời chưa lặn hẳn, Tiềm đã tới lũy tre đầu làng, nơi có một con trâu đang uể oải nhai một nắm rơm khô. Cách đó không xa là một căn nhà ba gian lợp lá cọ. Phía trên trái nhà, ngay cạnh đường cái là chiếc cầu ao bằng tre. Một cô gái mặc áo nâu tươi, quần đen sắn quá gối đang lúi húi rửa bát. Tim đập thình thịch, Tiềm chăm chăm nhìn cô gái, dáng nét giống hệt người con gái thân thương bao năm nay anh cố công tìm kiếm. Mơ! Tiềm bật lên tiếng kêu thảng thốt. Cô gái đứng dậy ngước nhìn anh ngơ ngác. Đúng là mơ thật rồi! Tiềm mừng rỡ chạy đến trước mặt cô gái. Em không nhận ra anh à? Chúng mình đã xa nhau những 4 năm. Lúc nào anh cũng nhớ về em. Cô gái ngạc nhiên nhìn anh, nghe anh nói. Hình như cô đã hiểu anh là ai. Cô cúi đầu nói lí nhí. Em tên là Đào. Em gái chị Mơ. Không, em đích thực là Mơ. Anh không thể nhầm lẫn được. Tiềm dứt khoát khẳng định. Cô gái thở dài bảo. Ở đây người ta thường nhầm em với chị Mơ. Chắc anh quen chị Mơ ở chiến trường phải không? Mời anh vào nhà, anh sẽ hiểu. Nhà còn có mẹ và em trai. Nhưng mới lên nhà chú ở xóm giữa chơi rồi. Tiềm hồi hộp theo cô gái vào nhà. Đặt ba lô xuống chiếc chõng tre. Ngơ ngác nhìn lên tấm ảnh. Một cô gái mặc quân phục dựng phía sau bát nhang nghi ngút khói. Anh sững sờ, đau đớn bước lại gần. Đúng là chân dung của Mơ. Chị ấy hy sinh đã 2 năm rồi. Gia đình em mới nhận giấy báo tử tháng trước. Đào dầu dĩ nói. Anh rưng rưng nước mắt, lặng lẽ thắp hương, cúi đầu đứng trước chân dung Mơ. Anh có cảm giác như thân thể mình đang tan biến trong làn khói hương uốn lượn vật vờ. Thưa các bạn, điều dễ nhận thấy trước tiên là cốt truyện tác phẩm Chuyện tình thuở ấy của tác giả Trần Quang Vinh khá quen thuộc. Khai thác đề tài chiến tranh, tình yêu của người lính, sự mất mát, hy sinh và những ký ức không thể nào quên về một thời trận mạc. Tình yêu đến với nhân vật Tiềm, người lính mới nhập ngũ, và nhân vật Mơ là lính thông tin của binh trạm, rất tự nhiên, lãng mạn và đằm thắm trong hoàn cảnh bom rơi đạn nổ. Vài nét chấm phá của tác giả cũng đủ tôn lên vẻ đẹp của người con gái nơi đại ngàn, bên dòng suối, trong một buổi chiều yên ả hiếm hoi. Họ đã có những khoảnh khắc đáng nhớ, những giây phút êm đềm trong chiến tranh, khi sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Tiềm là người lính, nhưng anh chưa vào trận thì đã bị thương nặng, chờ chuyển ra Bắc điều trị. Nhân vật Mơ, tuy xuất hiện không nhiều, nhưng cũng được khắc họa chân thực qua diễn biến tâm lý của người phụ nữ. Cô đã từng thú nhận mình là người hồn nhiên mơ mộng. Mơ cũng khao khát tình yêu đẹp, chân thành. Dẫu cô cũng biết chiến trường đầy gian nan thử thách, nguy hiểm luôn luôn cận kề. Điều quan trọng là Mơ đã sống đúng là mình, từ những suy nghĩ khi còn là học sinh cho đến lúc tình nguyện lên đường vào chiến trường. Cứ ngỡ tình yêu của họ sẽ kết thúc có hậu. Nhưng ngày Tiềm trở về quê của Mơ để tìm cô sau khi anh xuất ngũ, anh đã bàng hoàng khi biết Mơ đã hy sinh. Qua lời kể của Đào,